Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 293, đưa than sưởi ấm trong ngày, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.